Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình lại là cự nhân công ty thành viên chính thức, phải biết. Có thể gia nhập cự nhân công ty người, mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cái thế thiên tài, cho dù bọn họ Hoa Kinh Thành hiện tại cũng không có mấy cái có thể gia nhập dạng này quái vật khổng lồ. Nếu như tiểu tử này thật sự là cự nhân công ty thành viên, như vậy bọn họ những này thủ đoạn chỉ sợ chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí còn có thể chọc giận cự nhân công ty, để bọn hắn xui xẻo. Hứa Dương sắc mặt cũng là âm trầm bất định. Đối mặt cự nhân công ty dạng này quái vật khổng lồ, cho dù là hắn Hứa ra cũng chịu đựng không nổi. Vận dụng gia tộc mình lực lượng đối phó tiểu tử này cũng là không thể nào sự tình. Ngược lại chính mình còn muốn lo lắng tiểu tử này sẽ vận dụng cự nhân công ty lực lượng đối phó chính mình Hứa ra. Là ngươi đi, vừa rồi cũng là tiểu tử ngươi đi. Phùng Hòa Đường con mắt rất lợi hại sắc bén, lập tức liền chỉ một người mặc trang phục màu vàng nam tử trẻ tuổi. Ngươi nói cha ngươi là cục cảnh sát phó cục trưởng, gọi điện thoại xuống tới liền có thể bắt ta đại ca tiến đi ngồi tù. Qua ánh a, có loại gọi ngay bây giờ. Hắn vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn lấy những này Hoa Kinh Thành thí sinh, căn không đem những này thí sinh để vào mắt. Cái này, nam tử áo vàng sắc mặt đều lục, căn nói không ra lời. Nếu như Hạ Bình thật sự là cự nhân công ty thành viên, coi như hắn gọi điện thoại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí phụ thân hắn biết mình đần độn đắc tội một cái cự nhân công ty thành viên, chỉ sợ đều sẽ đích thân xuất thủ cắt ngang hắn chân, cho người ta chịu nhận lỗi. Làm sao không dám đánh? Không có điện thoại ta có thể cho ngươi mượn, không có tiền điện thoại cũng có thể cho ngươi. Lão tử không thiếu tiền. Nhìn thấy nam tử áo vàng sợ, Phùng Hòa Đường càng phát ra khinh bỉ. Là sợ sao? Cùng các ngươi ăn ngay nói thật, ta đại ca nếu là tức giận, một chiếc điện thoại xuống dưới, cha ngươi hiện tại liền phải xuống đài. Ta hỏi ngươi tin hay không? Đại ca phát giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi. Các ngươi một cái còn ở nơi này không biết trời cao đất rộng, còn ở nơi này trang bức, còn nói mình là Hoa Kinh Thành con ông cháu cha. Phú nhị đại, thổi chính mình một câu xuống tới, toàn bộ Hoa Kinh Thành lực lượng đều bị các ngươi điều động. Điều a, có loại tiếp tục điều a. Mà mẹ nó, mập mạp chết bầm này. Hoa Kinh Thành thí sinh khuôn mặt đều lục, hận không thể đem cái này Phùng Hòa Đường hành hung một trận. Dù cho cái này Hạ Bình thật sự là cự nhân công ty thành viên, nhưng là cũng là cái này Hạ Bình sự tình, nhốt ngươi cái tên mập mạp này thí sự, hiện tại thế mà còn ở nơi này giả bộ theo chính mình là cự nhân công ty thành viên một dạng. Đối bọn hắn tùy ý trào phúng, xem thường đùa cợt, cho dù là cáo mượn oai hổ cũng có cái hạn độ a. Mập mạp chết bầm, ngươi làm người đừng quá mức a. Nam tử áo vàng bi phẫn nói. Ba một chút, Phùng Hòa Đường tiến lên, một bàn tay liền đập tới qua, đem nam tử mặc áo vàng kia cả người quất bay, chạy không tài xoay tròn 360 độ, sau cùng ngã nhào trên đất, trắng nõn khuôn mặt đều thêm ra 5 ngón tay dấu đỏ. Quá phận, hiện tại một bàn tay quạt ngươi đây mới là quá phận. Phùng Hòa Đường cười lạnh. Đối ta đại ca vị hôn thê Hạ Dược, muốn đem ta đại ca đưa vào đi ngồi tù, còn ở nơi này lải nhải, các ngươi liền không quá phận. Hiện tại biết ta đại ca là cự nhân công ty người, cũng không dám phách lối, liền sợ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Đây rõ ràng cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hoa kinh thành thí sinh từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến trán nổi gân xanh lên. Mập mạp chết bầm này biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Đơn giản so với bọn hắn những này hoa kinh thành công tử ca còn có ương ngạnh ba phần. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy chảnh người. Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng là khóe miệng co giật. Trước đó cái này Phùng Hòa Đường vẫn là cái công tử ca. Phú nhị đại đâu, hiện tại khi chân chó đều quen như vậy luyện, bắt được người liền cắn. Phần này trêu chọc cừu hận lĩnh, đơn giản so Hạ Bình còn lợi hại hơn, là cá nhân đều muốn đánh mập mạp này một hồi. Hạ Bình cũng là có chút điểm im lặng, bất quá có Phùng Hòa Đường vì hắn ra mặt, thật là có thể trấn nhiếp bọn này hoa kinh thành công tử ca. Với, chuyện này dừng ở đây đi. Đúng vào lúc này, một người mặc quân phục trung niên nam tử đi tới. Hắn đi theo phía sau mấy chục cái quân nhân. Thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, chấn áp toàn trường, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Đây là nhất tôn võ đạo tông sư, đáng sợ tới cực điểm. Trần Trường Phong, yến hội người phụ trách nhìn thấy cái này quân phục nam tử xuất hiện. Sắc mặt đại biến. Liền vội vàng tiến lên vấn an, bởi vì người trước mắt này là chính phủ cao quan, địa vị cực cao, là lần này yến hội hậu trường chủ sự người, mà hắn vẻn vẹn cái người quản lý thôi, tương đương với đối phương thủ hạ. Hạ tiên sinh, quân phục nam tử không để ý người phụ trách này, hắn trực tiếp nhìn lấy Hạ Bình, mỉm cười, ta cùng Cố Bằng là bằng hữu nhiều năm. Cũng từ chỗ của hắn nghe qua tên ngươi, hiện tại xem xét, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không biết có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem cái này biến chiến tranh thành tơ lụa, mà lại chuyện này làm lớn chuyện lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngày mai Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Đối với song phương đều bất lợi, hắn lộ ra như Mộc Xuân Phong thái độ, thương lượng với Hạ Bình. Cái gì? Nhìn thấy quân phục nam tử thái độ, Hứa Dương bọn người là giật nảy cả mình, cực kỳ rung động, bọn họ thế nhưng là biết trung niên nam tử này là hoa kinh thành nơi an toàn trưởng phòng Trần Hải. Có tông sư cảnh thực lực, mạnh mẽ vô cùng, bực này nhân vật, thả đến bất kỳ một thế lực nào đều là tuyệt đối khách quý. Hoa kinh thành các đại gia tộc đều đối nam tử này cực kỳ tôn kính. Phân phó gia tộc tử đệ tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ có như vậy nhân vật, thế mà đối Hạ Bình như Mộc Xuân Phong, mười phần hòa ái, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Dù sao người nào không biết cái này Trần Trưởng Phòng cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ. Công chính nghiêm minh, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Phùng Hòa Đường vừa rồi cũng không nói lời nào. Tiểu tử này thật là cự nhân công ty thành viên chính thức. Nếu không Trần Hải Đường đường tông sư cảnh cường giả, không cần thiết đối một tên tiểu bối khách khí như vậy. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Trần Hải, hắn suy nghĩ kỹ một chút. Sự tình làm lớn chuyện đối với mình cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng ngày mai Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Được trả bằng mất. Quan trọng hơn là, có Trần Hải ở cái địa phương này, liền xem như muốn nháo sự, cũng sẽ không huyên náo xuống dưới. Tốt, a, ta cho ngươi một bộ mặt. Hạ Bình gật gật đầu, tạm thời buông tha Hứa Dương. Cảm ơn Hạ tiên sinh, nghe nói như thế, quân phục nam tử Trần Hải cười cười. Hắn quay đầu đối dưới tay mình nói ra, đem những này thụ thương người toàn bộ mang đi. Chiếu cố thật tốt, mười mấy người lập tức tiến lên, đem thụ thương mấy cái hoa kinh thành thí sinh toàn diện đem đến trên cáng cứu thương trên mặt đi. Mà Hứa Dương thương thế rất nặng, tự nhiên cũng cùng một chỗ mang đi, có thể Hứa Dương bọn người lại là vô cùng biệt khuất. Tới tham gia thiên tài yến thời điểm, bọn họ hăng hái, tuyệt đối là đám người tiêu điểm, còn dự định tại trên yến hội săn gái. Vượt qua Mỹ Hảo một đêm, nhưng là hiện tại thế nào, lại bị người đánh cho theo một con chó chết. còn bị người dùng băng ca khiêng đi. Không hề nghi ngờ, buổi tối hôm nay sự tình truyền đi, hắn hứa Dương nhất định trở thành toàn bộ Hoa Kinh thành trò cười. Chuyện này thực sự là quá mất mặt, để hắn khó mà chịu đựng. Hắn hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, lộ ra một tia oán độc, chờ Hứa Dương bọn người bị khiêng đi. Yến hội cũng tán, đi qua chuyện này cũng không có người nào nguyện ý tiếp tục đợi tại trên yến hội. Mà Hạ Bình, Giang Nhã như cùng Sở Dung cũng mang theo hôn mê Nam Cung Vũ trở về quán rượu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.